Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 626, lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài mưa sa bàng bạc, ồn ào giống như thiên hà quyết miệng vậy. Nước mưa đánh người gần như cũng không mở mắt ra được. Toàn thân khoác giáp đội đang cung kính khom người đứng ở xe ngựa ngoại. Lạnh băng nước mưa ào ào tưới vào hắn khôi giáp thượng. Theo khôi giáp khe hở rót đi vào. Sau đó sẽ từ chân giáp hạ chảy xuống, hối vào dưới chân chảy loạn. Dù vậy, khoác giáp đội đăng cũng là không nhúc nhích đứng ở xe ngựa ngoại. Còn lại khoác giáp kỵ binh cũng là như vậy. Nhìn một cái chính là nghiêm chỉnh huấn luyện kình cưỡi. So sánh với bọn họ, thống nhất trang bọn hộ viện liền tương hình kiến chuất. Khoác áo tơi bọn họ thỉnh thoảng mặt một thanh trên mặt nước mưa. Hoặc là đầu run lên nước mưa trên người. Hoặc là chặt căng thẳng trên người áo tơi. Chuyện gì? Bên trong xe ngựa truyền tới một tiếng chim sơn ca vậy giọng cô gái. Thiên lại động lòng người. Phảng phất mưa sa trung bay tới một con chim sơn ca. Khải bẩm tiểu thư, mới vừa rồi dò cưỡi báo lại. Trước mặt chừng hai dặm quan đạo giọt nước nghiêm trọng. Chừng nửa thước sâu, ở ba dặm tả hữu vị trí có một chỗ gặp gỡ sơn thể hoạt sườn núi. Núi đá đoạn cây bế tắc quan đạo, trước sau lan tràn hơn trăm thước, con đường không thông, xe ngựa khó có thể thông hành. Khoác giáp đội đứng trước ở ngoài xe, mắt thấy dưới chân, cung kính chắp tay hồi bẩm đạo. A, nghe vậy, bên trong buồng xe bánh bao mặt tiểu nha hoàn ra thét một tiếng kinh hãi. Tròn lằn tiểu móng vuốt theo bản năng bụng miệng ba, nhíu bánh bao mặt đáng thương nhìn tiểu thư nhà mình. Cùng chỉ bị dọa sợ tiểu nãi mèo nhi vậy. Tiếp theo vung tròn lằn tiểu móng vuốt nhẹ nhàng lên bản thân tiểu miệng. Ô ô, tiểu thư. Ta thật là quạ đen miệng. Ta mới vừa nói mưa to ảnh hưởng lên đường làm sao bây giờ. Cái này sẽ liền thành sự thật. Ta thật là quạ đen miệng. Ngu ngốc họa nhi. Tuyệt sắc thiếu nữ lật một cái liếc mắt. Lấy tay trong thi kinh nhẹ nhàng ở bánh bao mặt tiểu nha hoàn trên trán khinh gõ nhẹ một cái. Ta biết lỗi tiểu thư. Sau này cũng nữa không quạ đen miệng. Nhưng là, lần này nên làm cái gì a tiểu thư? Bánh bao mặt tiểu nha hoàn không có chủ tâm cốt tựa như. Hải nhi mập gương mặt chíu thành một đoàn. Cái gì làm sao bây giờ? Tiếp tục đi a. Tuyệt sắc thiếu nữ im lặng lại lật một cái liếc mắt. Buông xuống trong tay thi kinh, nhẹ nhàng nói một câu. A, bánh bao mặt tiểu nha hoàn mặt mờ mịt. Không phải nói phía trước giọt nước hoạt sườn núi sao? Còn có thể tiếp tục lên đường sao? Ti chức vô năng, mời tiểu thư chuộc tội. Hôm nay sợ rằng không thể tiếp tục lên đường. Phía trước giọt nước hoạt sườn núi nghiêm trọng. Vì tiểu thư an toàn kế, ti chức cả gan mời đoàn xe quay về. Tạm phản phía sau một dặm chỗ thương huyện dịch trạm. Mời tiểu thư tạm nghỉ ở dịch trạm bên trong. Đợi mưa đã tạnh sau. Lại tiếp tục lên đường. Nghe được bên trong xe ngựa tuyệt sắc lời của thiếu nữ. Xe ngựa ngoại khoác giáp đội đang chắp tay cáo một tiếng tội. Bọn họ phụng mệnh tới trước hộ tống quý nhân một nhóm đi trước kinh thành. Lúc tới quan trên cẩn thận một lần lại một lần đã thông báo. Nhất định phải an toàn đưa đạt. Nếu là quý nhân thiếu một căn đầu ti, đừng nói bọn họ, ngay cả quan trên cũng sẽ bị lấy quân luật hỏi tội. Trước khi đi, quan trên lại liên tục dặn dò, nhất định phải đem quý nhân làm tiểu tổ tông cung. Cho dù là bọn họ cũng treo, cũng phải bảo đảm quý nhân không thể thiếu một căn đầu ti. Cho nên, bọn họ không thể không cẩn thận. Một đường tới, bọn họ đều là hết sức cẩn thận. Dò cưỡi, tiếu cưỡi, đóng trại, cảnh vệ vân vân, hết thảy đều so với chiến trường càng thật cẩn thận. Vốn là lớn như vậy mưa sa, cũng không nên tiếp tục đi về phía trước. Nhưng không biết sao quý nhân yêu cầu, bọn họ chỉ đành phụng mệnh. Bất quá, bây giờ xác thực không thể lại tiếp tục lên đường. Giọt nước quá sâu, hơn nữa hoạt sườn núi bế tắc con đường, quá nguy hiểm, cho dù đi qua đoạn này. Nhưng là phía trước đường xá cũng có rất nhiều an toàn tai họa ngầm. Lớn như vậy mưa sa, đường xá hoạt sườn núi còn có đất đá lưu chờ an toàn tai họa ngầm quá nhiều. ở khoác giáp đội cảnh cáo tội thỉnh cầu quay về dịch trạm chờ đợi mưa đã tạnh lại lên đường sau. Hộ viện đầu lĩnh cùng trong phủ một vị quản sự cũng cùng nhau đi tới. Là, mưa hạ phải quá lớn. Trước mặt trên đường nước sâu có thể bao phủ nửa bánh xe. Ven đường dốc núi cũng không ổn định. Sợ còn nữa hoạt sườn núi nguy hiểm. Chúng ta hay là về trước thương huyện dịch trạm. Đợi mưa tạnh, đang tiếp tục lên đường đi. Hộ viện đầu lĩnh đứng ở khoác giáp đội đang bên cạnh. Ý tứ đại khái cùng khoác giáp đội đang vậy. Đều là nhớ lại dịch trạm đụt mưa. Đợi đến mưa đã tạnh sau lại lên đường. Mời tiểu thư quay về dịch trạm. Đợi mưa tạnh lại lên đường đi. Lúc tới lão gia đã thông báo. Nhất định phải bảo đảm tiểu thư an toàn. Mưa này thật sự là quá lớn. Nếu là gặp phải hoạt sườn núi khả thì phiền toái. Trong phủ một vị quản sự cũng phụ họa nói. Giát chi, xe ngựa cửa sổ xe hơi mở ra. Bánh bao tiểu nha hoàn mang theo hài nhi mập gương mặt lộ ra. Nhìn một cái phía ngoài mưa xa. Nhấp mân tiểu miệng truyền lời đạo. Tiếp tục lên đường. Vô luận như thế nào tối nay trước muốn đạt tới Thiên Tân phủ. A, nghe vậy. Phía ngoài mấy người ngây ngẩn cả người. Nhìn nhau một cái. Sau đó khoác giáp đội đang lần nữa chắp tay nói. Họa nhi cô nương. Xin phiền nói cho tiểu thư. Trước mặt đoạn đường giọt nước trong mắt. Lại có hoạt sườn núi. Thực tại không thích hợp tiếp tục lên đường. Đúng vậy. Còn mời tiểu thư nghĩ lại. Hộ viện đầu lĩnh cùng quản sự phụ họa nói. Tiểu thư. Bánh bao mặt tiểu nha hoàn quay đầu nhìn mình. A tiểu thư. Nghe lời ngươi vẫn là nghe ta. Chấm. Bên trong xe ngựa truyền tới tuyệt sắc thanh âm của thiếu nữ. Tiếng như oanh đề. Dễ nghe êm tai. Nhìn như lơ đãng hỏi thăm. Lại mang theo một cổ không thể nghi ngờ khí thế. Dĩ nhiên là nghe tiểu thư. Xe ngựa ngoại ba người cung kính trả lời. Khanh khách lạc. Vậy các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Tuyệt sắc thiếu nữ môi anh đào vểnh lên lau một cái cười. Nhẹ nhõm nói một câu. Chờ đòi thưởng a. Người đẹp, thanh ngọt, tiếng cười càng là thấm lòng người tí. Thiên lại chi âm, cũng đến thế mà thôi. Nhưng là nghe vào ngoài xe ba trong tai người, cũng là cả người không khỏi dâng lên lau một cái run rẩy. Nhất là trong phủ quản sự càng là tâm can cũng đi theo run lên một cái. Hắn ở phủ thượng hơn nửa đời người, biết rõ bản thân tiểu thư lợi hại. Tiểu thư thủ đoạn cũng không phải là người bình thường có thể chịu nổi. Ninh chọc lão gia, chớ chọc tiểu thư, đây là trong phủ tự hình thành một loại nhận thức chung. Còn mời tiểu thư chuộc tội, phía trước đường xá quá mức hiểm ác, thực tại không thích hợp tiếp tục lên đường. Vì tiểu thư an nguy cân nhắc, còn mời tiểu thư hạ lệnh trở về thương huyện dịch trạm. Đợi mưa đã tạnh sau lại lên đường, khoác giáp đội đang nhắm mắt, chắp tay lại lặp lại một lần, mời tiểu thư nghĩ lại. Hộ viện đầu lĩnh cùng quản sự cũng đi theo nhắm mắt phụ đạo. Nói cách khác tiếp tục lên đường có khó khăn lâu. Tuyệt sắc thiếu nữ quét bọn họ một cái. Là, mời tiểu thư nghĩ lại. Ba người trả lời, nghĩ lại. Tuyệt sắc thiếu nữ khinh thường cười khẽ một tiếng. Gặp phải khó khăn, sẽ để cho bổn tiểu thư nghĩ lại. Vậy ta các ngươi phải có gì dùng? Cái này, ba người giật mình, nhưng là tiểu thư. Đây là 10 năm một gặp mưa xa, giọt nước, sơn thể hoạt sườn núi. Quá nguy hiểm, Gia Cát Lượng chưa bao giờ hỏi Lưu Bị. Vì cái gì chúng ta mũi tên ít như vậy? Quan Vũ chưa bao giờ hỏi Lưu Bị. Vì cái gì binh lính của chúng ta ít như vậy? Trương Phi chưa bao giờ hỏi Lưu Bị. Binh lâm dưới thành ta nên làm cái gì? Triệu Tử Long chưa bao giờ hỏi Lưu Bị. Thiếu chủ sâu hãm trăm vạn tào quân như thế nào cho phải? Cái này mới có Gia Cát Lượng thuyền cỏ mượn tên. Quan Vũ quá năm cửa ải chém 6 tướng. Trương Phi trường phản pha uống đoạn Tào Tháo 10 vạn đại quân. Triệu Tử Long 7 tiến 7 ra cứu A Đấu. Tuyệt sắc thiếu nữ mím môi môi anh đào. Liếc bọn họ một cái. Tiếp tục nói. Nếu như thuận buồm xuôi gió. Vạn sự đã sẵn sàng. Kia các người phải có gì dùng. Nghe vậy. Xe ngựa ngoại ba người làm như trước mắt một đạo sấm sét bổ ra màn đen. Có khó khăn, tài năng hiện ra các ngươi giá trị. Gặp phải khó khăn, liền đi giải quyết khó khăn. Mặt trời lặn ngày mai trước, ta muốn an toàn, thuận lợi đến kinh thành, không để cho ta tái diễn lần thứ hai. Đến kinh thành, người người có thưởng, Tuyệt Sắc thiếu nữ nói xong, liền đóng lại cửa sổ xe. Cách Trương